Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 35, vị diện số 3, đấng cứu thế tại thế 8. Góc truyện audio.com. Đau đớn xé nát từ linh hồn vây lấy khiến thiên y khiến cô bừng tỉnh. Ánh nắng chói lòa của buổi sớm chiếu thẳng vào mặt làm cô hơi nheo mắt, thiên y không dám thở mạnh, cô khó khăn tự ổn định một lúc lâu, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Hoàn hảo, vẫn còn sống sờ sờ đây. Ký chủ, ký chủ, ký chủ, hệ thống sau bao cố gắng cũng online thành công, nó lo lắng kêu lên, sự hiện diện của ký chủ vẫn còn, vậy là ký chủ chưa bị hấp thụ. Đột nhiên nó bị cưỡng chế offline, nó cũng chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nữa. Khí tức của mảnh vỡ cũng biến mất luôn rồi. Đây, người ồn quá. Thiên y mệt đến mức không còn sức mà mở miệng, cô dứt khoát quyết định dùng thần giao cách cảm trả lời hệ thống. Cô nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong rừng, bên cạnh là xác con quái vật đã lạnh. Vẫn là khung cảnh ấy, chỉ có điều Tô Thanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Hình như không có gì thay đổi nhỉ. Kềm nén cơn đau nhức toàn thân, cưỡng chế mình đứng dậy, thiên y khập khiễng lết đến bên cạnh con quái vật đã chết, bộ dáng muốn rút ra thanh kiếm đang xuyên thủng đầu con quái vật. Ký chủ làm gì vậy? Hệ thống sau khi làm một bài kiểm tra dữ liệu cơ bản, cảm thấy không có gì bị mất xong rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, nó quan tâm hỏi. Tìm Tô Thanh, bà đây và cô ta cùng nhau đại chiến 300 hiệp. Thiên y cất giọng khàn đặc, thanh âm khó nghe đến mức cô tưởng chừng như tiếng nói này vốn không phải do cô phát ra. Cô ta cũng phải trải qua nỗi đau linh hồn xé nát, nhất định chưa đi được xa. Lâu lắm rồi mới có kẻ ép được cô đến bước đường này. Không được để cô ta đẻ trứng. CMN, kiếm gì mà nặng thế? Thanh kiếm rút ra từ đầu con quái vật, từ vết hở chảy ra một thứ dịch nhầy màu đen đặc, bên trong lấp lóe một ánh sáng màu xanh. Thiên y bất động thanh sắc chém thêm mấy nhát cho đến khi đầu con quái vật chỉ còn là một đống bầy nhầy, sau đó từ trong chất dịch đen đặc nhặt lên một viên ngọc màu lam đậm, dưới ánh nắng viên ngọc lấp lánh như thể một viên sapphire hảo hạng, cô thậm chí cảm nhận được nguồn năng lượng không tầm thường hàm chứa bên trong viên ngọc. Tinh hạch, trong ký ức của Tô Lam, tinh hạch luôn luôn có màu trắng đục. Việc tinh hạch đổi sang màu xanh có thể là kết quả của một con quái biến dị, nếu dùng cấp độ để phân chia, lũ zombie bình thường hiện tại là level 2, con quái này ít nhất cũng phải level 10, đại khái có thể coi là một con mini boss. Có lẽ cô nên thử kiểm tra những con zombie cấp thấp xem sao. Hệ thống, hôm nay là tận thế ngày bao nhiêu? Ngày thứ 30, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Một tháng kể từ tận thế, tinh hạch đã xuất hiện, có vấn đề gì sao ký chủ? Hệ thống lo lắng hỏi, sau đó nó len lén đổi thành góc nhìn thứ ba, nhìn biểu cảm trên mặt ký chủ. Con lợn gặm tỏi, hệ thống không tin vào mắt mình. Ka, ký chủ. Nó lắp bắp, hừ, thiên y nhướn mày, thứ này bị cái gì ăn mất lưỡi à? Ka, ký chủ ka, không thấy có gì lạ à? Có gì lạ, thiên y vừa tra kiếm vào vỏ vừa tự hỏi, ngoại trừ hệ thống nói chuyện thiểu năng hơn ngày thường, còn lại có vẻ cũng không có gì lạ. Để ý kỹ thì, hình như tầm nhìn của cô có chút khác biệt. Hình như thấp hơn, kiếm có vẻ cũng nặng hơn bình thường, làm cổ tay cô hơi đau. Dựa vào biểu cảm của hệ thống, chẳng lẽ, ta, vừa thức tỉnh siêu năng lực mới à? Thiên y hớn hở hỏi. Không, ký chủ biến thành Tô Thanh rồi. Góc truyện audio.com. Hệ thống vẫn chưa vượt qua cơn kinh hãi, nó gần như hét lên. Làm sao ký chủ lại thành Tô Thanh được? Ta, Tô Thanh, thiên y sờ sờ mặt mình, sau đó nhìn vào mình trên thanh kiếm. Hình ảnh phản chiếu trên kiếm là một cô bé tầm 17, 18 tuổi, gương mặt trái xoan thanh tú, là một gương mặt dễ gây thiện cảm cho người khác. Đúng là Tô Thanh rồi, thiên y không biết nghĩ gì sờ sờ gương mặt mới của mình một lúc lâu. Quả nhiên có mỗi cô ta là tương thích với mảnh vỡ nhỉ. Như vậy thì, linh hồn trong cơ thể nguyên chủ. Cô đột nhiên lạnh mặt, mặc kệ cơn đau âm ỉ đến từ cơ thể, chạy một đường khỏi khu căn cứ, sau đó dừng lại ở nơi nhóm người bị quái vật tấn công, nhận ra xung quanh chỉ còn lại 4 cái xác zombie, một chiếc xe bị lật bánh cùng ba lô mà cô ném cho Lâm Thiên ngày hôm qua. Người còn sống và một chiếc xe còn lại từ lâu đã không còn bóng dáng. Chết tiệt, cô ta lợi dụng cơ thể của mình, được Lâm Thiên đưa đi rồi. Cô cứu người không phải để làm bàn đạp cứu boss phản diện có được không hả? Dislike, quá vô lý, cơ thể hai người sao có thể hoán đổi cho nhau. Hệ thống trên đường đi không ngừng lải nhải, nó lúc này mà có thực thể, nhất định là đang cắn móng tay. Một khắc ký chủ nói lời cuối cùng, dây liên hệ giữa cơ thể của nguyên chủ và ký chủ đột ngột biến mất, dẫn đến việc nó cũng bị cưỡng chế offline theo, những việc xảy ra sau đó nó hoàn toàn không có dữ liệu. Rõ ràng khi đó linh hồn ký chủ đang bị mảnh vỡ rút cạn, vì cái gì ký chủ dường như trông khá. Bình thường, tinh thần lực vô cùng cao liền có đãi ngộ như vậy sao? Hệ thống chưa bao giờ ký hiệp ước với người nào có tinh thần lực trâu bò như Thiên Y, nó rất nhanh ném chuyện này ra sau đầu, bây giờ việc cần quan tâm chính là mảnh vỡ chính là người gây ra toàn bộ vấn đề này. Sức mạnh của mảnh vỡ thậm chí có thể lờ đi quy tắc hoán đổi của linh hồn. Không dám tin một cái mảnh vỡ nho nhỏ của phong ấn phẩm lại có kỹ năng khủng khiếp như thế, thứ đó lại dám cùng đẳng cấp với một cái hệ thống siêu cấp vô địch vũ trụ như nó sao? Không thể tha thứ được. Hệ thống nước chảy mây trôi thu thập lại toàn bộ dữ liệu về phong ấn phẩm CS-378, sau đó kiểm tra lại toàn bộ. Nó vẫn luôn nghĩ đây là một cái nhiệm vụ ngon cơm, đi nhặt mấy cái mảnh vỡ linh tinh chẳng có gì khó khăn, điểm thưởng lại cao, nhưng có vẻ phong ấn phẩm lần này không thể đánh giá thấp được. Không những có thể ảnh hưởng đến dòng chảy của cả một thời không, thứ này còn có thể hoán đổi linh hồn. Kỹ năng yêu cầu thẩm quyền đặc thù, đồng nghĩa với việc phong ấn phẩm phải có điều kiện tiên quyết là sở hữu thẩm quyền ngang hàng thế giới phép tắc hoặc hệ thống. Đây hoàn toàn không phải phạm trù của du hành giả nghiệp sư có được không hả? Lướt qua lượng thông tin khổng lồ, hệ thống rốt cuộc dừng lại ở một dòng ghi chú nho nhỏ. Hệ thống hắc hóa vai ác, tên của phong ấn phẩm, hệ thống, nó nhất định là bị điểm thưởng làm mù mắt rồi mới đi nhận nhiệm vụ này. Ký chủ kế hoạch có chút thay đổi. Còn nai vàng ta viết chuyện còn nhiều sai sót nên nếu các bạn thân yêu có thể chỉ điểm ta thì sẽ rất cảm ơn. 3. Yêu yêu, 3 cách chương.